Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Kiều Gia. Đạo đồng kia lắc lắc đầu, nói, công tử nghiêm trọng, ta Trùng Dương Cung cũng không phải là khách hành hương dâng hương địa phương. Công tử nếu là muốn dâng hương, sườn núi bên trong có chuyên môn đạo quan đại điện, này Trùng Dương Cung nhưng là không tiếp đãi khách hành hương. Nếu là công tử có người quen, xin mời ở đây đợi chút, ta tự nhiên sẽ công tử thông bẩm. Có thể nếu là không có tuân lệnh, liền như thế thả công tử đi tới, chúng ta cũng miễn không được bị phạt. Mong rằng công tử không nên làm khó ta hai người. Tuấn tú công tử hồng hào chu cái miệng nhỏ nhắn, một đôi sáng sủa mắt to xoay tròn xoay một cái, lập tức bất mãn nói lầm bầm, này cái gì phá quy củ. Kính xin công tử tự trọng. Trong cửa hai cái đạo đồng sắc mặt thay đổi, nói, chẳng lẽ công tử đến ta Trùng Dương Cung là đến gây sự sao? Hừ, lẽ nào ta nói sai sao? Các ngươi cái này đạo quan liền tiến vào đều không khiến người ta tiến vào. Bên trong nhất định có cái gì người không nhận ra đồ vật. Tuấn tú công tử hơi ngửa mặt lên nói rằng, một đôi linh động con ngươi xoay tròn chuyển cái liên tục. Đáy mắt nơi sâu xa tràn đầy đều là giảo hoạt, hoàn toàn là nói bậy. Đạo đồng kia lúc này cũng đã không kiên nhẫn, thật chặt nhìn chằm chằm cái kia tuấn tú công tử, lạnh lùng nói, kính xin công tử rời đi. Vừa lúc đó, một khúc du dương tiếng đàn truyền đến, tiếng đàn này khởi nguồn cảm giác rất xa, có thể bên tai âm thanh nhưng là rõ ràng cực kỳ. Tiếng đàn nghe tới khiến người ta cả người khoan khoái. Cái kia tuấn tú công tử nghe được cái này tiếng đàn sau khi, hai mắt sáng ngời, không cần phải nhiều lời nữa, càng là thân hình lóe lên, lướt qua hai cái đạo đồng, bay thẳng đến tiếng đàn phương hướng bay người mà đi. Khinh công tốt, chư vị sư huynh, có người đến đây gây sự. Đạo đồng bởi vì bị tiếng đàn phân tâm thần, một cái không chú ý, liền để cái kia tuấn tú công tử rời đi. Hắn liền vội vàng xoay người đuổi theo, đồng thời cao giọng la lên cầu viện. Theo đạo đồng kia la lên, lập tức liền có vài cái đạo sĩ từ chung quanh thoát ra, kêu lên, người nào dám đến ta Trùng Dương Cung gây sự. Phát hiện cái kia tuấn tú công tử sau khi, lúc này hét cao, tặc tử đừng chạy, đồng thời hướng về cái kia tuấn tú công tử đuổi tới. Nhận ra được người phía sau đuổi theo, cái kia tuấn tú công tử khẽ nhíu một cái mũi, dưới chân rồi lại thêm nhanh thêm mấy phần, cả người phảng phất là bay tán loạn chim nhỏ, hướng về tiếng đàn truyền đến phía sau núi mà đi. Mặt sau đạo sĩ mắt thấy cái kia tuấn tú công tử là hướng về phía sau núi mà đi, thì càng thêm sốt ruột, vội vã tăng nhanh tốc độ muốn đuổi tới, có thể khoảng cách ngược lại là càng kéo càng xa. Cái kia mấy cái đạo sĩ trong lòng càng là sốt ruột. Mấy người bọn hắn là phụ trách trông coi Trùng Dương Cung cửa lớn đệ tử ngoại môn. Hôm nay nếu là lại bị một cái nam thiếu công tử trực tiếp xông vào đi tới phía sau núi, mấy vị sư thúc biết rồi, thiếu không được chính là một phen trách phạt. Bởi vậy chỉ có thể liều mạng đuổi theo cái kia tuấn tú công tử mặt sau, làm cho đầu đầy mồ hôi, khẩu thở mạnh cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Chạy ước chừng 2-3 dặm, tuấn tú công tử nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái nhã trí sân. Cái kia tiếng đàn chính là từ trong sân truyền đến, không nhịn được miệng hơi cười, tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Gặp, hắn đây là muốn đi thẩm sư thúc sân. Mặt sau đạo sĩ bởi vì một trận mau chóng đuổi, sắc mặt cũng là một mảnh đỏ chót. Nhìn thấy cái kia tuấn tú công tử vận chuyển khinh công nhảy đến thẩm thành bình trong sân, càng là sốt ruột. Thẩm sư thúc yêu thích thanh tĩnh, vì lẽ đó ngoại trừ mỗi tháng đầu tháng 3 ngày, có trong môn phái nội môn sư huynh có thể đi vào thỉnh giáo võ học, thời điểm khác cũng không muốn khiến người ta quấy rối. Chính mình không cách nào ngăn cản người ngoài quấy rối thẩm sư thúc, đến thời điểm miễn không được bị phạt khấu trừ môn phái cống hiến. Nói như vậy muốn thăng làm đệ tử nội môn thì càng thêm khó khăn. Lại nói thẩm thành bình hôm nay đánh đàn tự nhạc, tĩnh dưỡng tâm thần, một khúc còn chưa kết thúc, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân, nhưng là có người trở lên thừa khinh công bay thẳng đến nơi này mà đến. Chính đang Thẩm Thành Bình nghi hoặc thời điểm, liền nhìn thấy một bóng người bay vào trong sân. Thẩm Thành Bình vừa nhìn người đến, liền nói thẳng, Dung Nhi ngươi làm sao đến rồi? Hoàng đảo chủ không có cùng ngươi đồng thời sao? Thẩm Thành Bình trong mắt mang theo ngạc nhiên, đứng dậy đi tới nữ giả nam trang Hoàng Dung trước mặt hỏi. Này tuấn tú công tử chính là Hoàng Dung. Lúc này hắn nhìn thấy Thẩm Thành Bình, hai mắt nhưng là lập tức đỏ. Sau đó, oa, một tiếng đột nhiên khóc lên. Sau đó cả người nhào tới Thẩm Thành Bình trong lồng ngực không được nức nở. Thân thể nàng so với Thẩm Thành Bình muốn thấp hơn nửa cái đầu. Cứ như vậy, Thẩm Thành Bình lập tức liền đem thân thể nàng cho che lại. Đây là làm sao? Đến cùng là ai bảo Tiểu Dung Nhi được oan ức? Thẩm Thành Bình lúc này cũng là không rõ vì sao. Nhìn thấy Hoàng Dung phảng phất là chịu đến rất lớn oan ức. Thẩm Thành Bình không biết nguyên nhân, nhưng cũng chỉ có thể trước hết để cho nàng trước tiên bình tĩnh lại. Mới thật dò hỏi, được rồi, người đến là bằng hữu của ta. Các ngươi đều lui về đi. Thẩm Thành Bình trước tiên cho đến phía bên ngoài viện đệ tử ngoại môn truyền âm, để bọn họ thối lui. Đồng thời nhẹ nhàng vỗ Hoàng Dung non mềm vai, tùy ý nàng phát tiết trong lòng oan ức. Cảm giác mình trước ngực đạo bào đều bị làm ướt. Liền như vậy quá một hồi lâu, Hoàng Dung mới bình tĩnh lại. Thẩm Thành Bình vào lúc này mới lấy sạch hỏi, Dung Nhi ngươi làm sao một người lại đây? Hoàng đảo chủ đây. Hừ, Hoàng đảo chủ, ngươi liền biết hỏi Hoàng đảo chủ. Hoàng Dung bĩu môi buồn bực nói rằng, hắn còn ở đảo đào hoa đây. Cô gái nhỏ ngươi sẽ không là một người ăn trộm chạy đến đi. Ngươi dáng dấp này cha ngươi không biết gặp cỡ nào lo lắng. Thẩm Thành Bình biết Hoàng Dược Sư đối với Hoàng Dung bảo bối có phải hay không? Tự nhiên không thể cho phép nàng một người chạy xa như vậy. Đã như thế, Hoàng Dung chỉ sợ cũng là một người ăn trộm chạy đến. Hừ, hắn mới sẽ không lo lắng. Hắn đều không thương ta nữa. Hoàng Dung buồn bực nói rằng, hắn đều không cần ta nữa. Chuyện gì thế này? Thẩm Thành Bình cảm giác giờ khóc giờ cười. Hoàng Dược Sư đối với Hoàng Dung có thể nói là sủng trời cao. Hoàn toàn có thể nói là muốn tinh tinh không cho mặt trăng. Hoàng Dung nói như vậy hắn nhưng là 100 không tin. Hắn tâm tư tính toán trước tiên cho Hoàng Dược Sư đưa tin. Để hắn trước tiên an tâm đến. Bằng không còn không được gấp điên rồi. Cha không muốn Dung Nhi. Nghe được Thẩm Thành Bình nghi vấn, Hoàng Dung nguyên bản bình tĩnh lại khuôn mặt đột nhiên tình chuyển nhiều mây. Viền mắt ửng hồng hấp mũi ngữ mang khóc nức nở. Cha không muốn ta kéo. Thẩm Thành Bình thấy thế vội vàng nói. Ngươi nhưng là hoàng đảo chủ quý giá nhất con gái. Hắn thương ngươi còn đến không kịp đây. Làm sao có khả năng gặp không cần ngươi nữa. Bất kể như thế nào. Trước đem nàng cho hống thật mới là. Hừ. Lần này cha xác thực không muốn Dung Nhi. Hoàng Dung nghe vậy xinh đẹp cái mũi nhỏ khẽ nhíu một cái. Khắp khuôn mặt là oan ức cùng khổ sở. Nức nở nói. Ở trên đảo đợi tẻ nhạt. Liền xông vào mặt đông bên trong hang núi kia chơi nháo. Muốn nhìn một chút cha tại sao chưa bao giờ để ta tiếp cận nơi đó. Kết quả không cẩn thận đem bên trong một cái giá cắm nến đánh nát. Kết quả cha dĩ nhiên ra tay đánh ta. Vì một cái giá cắm nến đánh ta, cha xác thực không muốn Dung Nhi rồi. Nghe Hoàng Dung vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Hắn ở đảo Đào Hoa ở lại, sững sờ đến mấy năm, cũng biết đảo Đào Hoa mặt đông hang núi kia là Phùng Hành mộ huyệt. Hoàng Dược Sư vẫn luôn không cho những người khác tiếp cận. Nơi đó cũng là thành đảo Đào Hoa cấm địa. Chỉ là Hoàng Dược Sư cũng không có nói cho Hoàng Dung đó là nàng mộ của mẫu thân địa. Lấy Hoàng Dung bây giờ tuổi tính tình, bởi vì hiếu kỳ đến bên trong kiểm tra là không thể bình thường hơn được. Xuất hiện kết quả này Thẩm Thành Bình cũng là trong lòng hiểu rõ. Nghĩ đến là Hoàng Dược Sư tức giận bên dưới đánh Hoàng Dung. Kết quả Hoàng Dung một cái nghĩ không ra liền chạy đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.